Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 258, người chết, đầu này Phượng Minh thôn Trần gia lần trước tới thôi ra về sau. Liền bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị lên hai nhà hôn sự đến. Hai bên đều có ý hướng, lại nói Trần Tiểu Quân mặc dù luôn mồm sách hắn thích thôi mai. Nhưng này mấy ngày gần đây qua sau lại chưa có tới. Chuyện này tại về sau thoại bản bên trên viết đến ngược lại là có thể bác người cười một tiếng. Bất quá chân chính phát sinh, cái kia nhiều ít thanh danh có chút không được tốt nghe. Tự nhiên hai nhà đều muốn gấp nhanh lấy một chút, có thể chẳng biết tại sao. Lúc này Tiểu Loan thôn bên trong vẫn là truyền ra Trần gia trước cùng Nhiếp gia nghị hôn sự tình đến. Bởi vì lấy tình huống này, Lưu Thị sau đó chạy tới Nhiếp gia náo loạn một trận. Cho rằng Tôn Thị phía sau làm tiểu động tác, mà Tôn Thị lại cho rằng thôi ra cô nương đoạt nhà mình tốt quan hệ thông gia. Đương nhiên cũng không khách khí, hai cái phụ nhân náo đến kịch liệt, nếu không phải còn đang Nhiếp phu tử ở nhà, chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Trải qua chuyện này, Tôn Thị trong lòng là đem thôi ra cùng ngay tiếp theo thôi vi đều cho hận lên. Lưu Thị mỗi lần nhìn xem thôi vi lúc cũng là cái mũi không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt nói qua mấy lần trượt chua lời nói. Lại tại viện tử trung đại âm thanh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe náo mấy ngày nữa. Chuyện này mới xem như gác lại, thôi vi nằm cũng trúng đạn. Sớm biết không đi làm cái kia công việc tốt, không có dễ trêu một thân tao. May mắn Tôn Thị hiện tại có chuyện nhờ lấy nàng, coi như trong lòng bất mãn, cũng không dám thường xuyên tới náo. Lưu Thị tối đa cũng chính là mắng vài câu tiết giận mà thôi. Có Nhiếp Thu Nhiễm tại, nàng càng không dám nói gì. Thời gian nhoáng một cái liền đến năm nguyệt sơ lúc, thôi mai hôn sự đến lúc này xem như cơ bản định xuống dưới. Bởi vì Trần Tiểu Quân trước đó nói yêu màn thôi mai. Cái kia Trần gia hạ thị liền cũng muốn sớm ngày đem thôi mai cưới quá khứ. Lúc đầu trong nội tâm nàng tức không nhịn nổi. Lưu Thị ban đầu ở nghị cưới lúc quả thực là tìm nàng cho ba lượng bạc lễ tiền. Chớ nói chi là một chút xính lễ chờ, chọn lấy hai ba gánh, cưới cái cô vợ nhỏ chỉ sợ bỏ ra 5-6 lượng bạc. Như không phải là vì che đậy, nàng khẳng định là sẽ không giao tiền này, nhưng đáng tiếc sau khi trả tiền xấu cũng không có che khuất. Hạ Thị liền muốn lấy sớm ngày đem cái này cô vợ nhỏ cưới quá khứ. Miễn cho về sau lại có lời đồn đại gia, huống chi lấy thôi mai, về sau còn có thể dày vò nàng hả giận. Dưới tình huống như vậy, hai nhà việc hôn nhân làm được rất nhanh, một khi sự tình định ra, liền hẹn tại thôi mai tháng 9 sinh nhật một đầy, liền đem người mang lên Trần gia, mà lúc này Nhiếp Thu Văn cũng thu thập đồ đạc, chuẩn bị vào thành, Nhiếp Thu Nhiễm tự mình đưa hắn vào trong thành. Thuận tiện cũng hỏi một chút Tôn Thị biết thôi vi cửa hàng sự tình. Trong phòng liền lại quạnh quẽ xuống dưới. Thời tiết gần nhất nóng lên. Thôi vi dứt khoát sớm sớm đem trên giường đệm chăn chờ thu được bên dòng suối rửa. Vừa cõng rửa sạch sẽ đồ vật khi trở về. Trên đường liền gặp đang muốn đi khê vừa giặt áo váy thôi mai. Hai tiểu cô nương vừa chạm mặt. Thôi vi vốn đang do dự. Đầu kia thôi mai chỉ sợ cũng nghe được chút lời đồn đại. Vừa nhìn thấy nàng liền cúi đầu xuống đầu, bước nhanh hơn từ bên người nàng rời qua, nàng trang làm như không thấy được mình. Thôi vi đương nhiên cũng đã tắt lúc đầu muốn cùng nàng lên tiếng chào hỏi tâm tư. Quay đầu theo bản năng nhìn cái kia cúi thấp đầu thiếu nữ một chút. Thôi vi cảm thấy không tự chủ được liền thở dài. Thôi mai hiện tại chính là thanh xuân tuổi trẻ thời điểm. Tính cách cũng rất là thành thật nhu nhược, lại phối Trần Tiểu Quân một người như vậy. Hạ Thị ngày đó đơn giản nhìn qua một mặt, quang nhìn bộ dáng kia liền biết không phải là dễ đối phó. Ngày tháng sau đó nhưng có đến nhịn, nhưng thôi vì hiện tại trên đầu mình đều mang một cái bà bà. Nơi nào có tâm tư đi lo lắng người khác, cũng bất quá chỉ là trong lòng ngẫm lại mà thôi. Gặp thôi mai càng chạy càng xa, nàng cũng không nghĩ. Cõng đồ vật liền trở về, Nhiếp Thu Nhiễm là mấy thiên hậu mới trở về, đoán chừng hắn ở bên kia ở lại chính là vì nhìn Nhiếp Thu Văn làm việc. Hoặc là cho Thôi Kính Bình giao phó một số chuyện, vừa về đến hắn liền lấy 300 lượng ngân phiếu trở về. Trong nhà xa tanh những vật này cũng không phải ít, hắn lúc này không chút mua, trong thành bán một chút ăn vặt mà chờ. Còn không có Thôi Vi tự mình làm ăn ngon, hiện tại Lâm An thành hot nhất, liền Thôi Vi mở cửa hàng này. Bởi vậy ăn vặt mà loại hình cũng không có mua, bất quá hắn lại mang về năm đầu tiểu chó săn trở về. Thôi Vi vừa nhìn thấy cái này, lập tức vừa mừng vừa sợ, trong nhà tuy nói đã có hắc bối, bất quá bãi nhốt cừu bên kia nếu là nhiều thả mấy con chó cũng là chuyện tốt. Lần trước xuất hiện sói sự tình về sau, đến bây giờ làm rừng, bãi nhốt cừu bên cạnh lại phát hiện qua bóng dáng. Nhưng người trong thôn lên núi đi tìm lại không có tìm được. Sớm tại đầu xuân sau Thôi Vi liền xin người quá khứ sửa phòng ở. Lúc này Thôi Thế Phúc đã rời đi qua, nếu là có chó che chở, cũng an toàn một chút, đem những này vật nhỏ đưa đến bãi nhốt cừu bên kia giao cho Thôi Thế Phúc. Nhiếp Thu Nhiễm nửa cái nguyệt hậu cùng Nhiếp Phu Tử nói một lần lại đi Lâm An thành một chuyến. Mang về chút ngân phiếu. Theo như hắn nói, Nhiếp Thu Văn biểu hiện được khá tốt, đoán chừng tên kia cũng không muốn bị đưa về Tiểu Loan thôn đến. Bên cạnh lại có Thôi Kính Bình nhìn chằm chằm, hắn ngày bình thường giúp đỡ làm việc quét dọn chờ cũng coi là chịu khó. Đợi Nhiếp Thu Nhiễm trở về cùng Nhiếp Phu Tử bọn người sau khi nói qua. Nhiếp Phu Tử trong lòng ngược lại là an ủi chút, Tôn Thị nghe được con trai biểu hiện được coi như không tệ lúc. Trong lòng đã là lo lắng, lại là chua xót đến kịch liệt, có thể lại có chút đắc ý, lại cùng Nhiếp Thu Nhiễm khoe khoang đến mấy lần, Nhiếp Thu Văn biểu hiện được không sai, bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm từ lúc mới bắt đầu không yên lòng. Nửa tháng đi một lần, càng về sau lại muốn một tháng mới đi một chuyến, ở giữa Thôi Vi trong thành mở cái cửa hàng sự tình. Tại Tiểu Loan thôn bên trong lan truyền ra. Thôi Vi dứt khoát xin cái thành thật người cách mỗi mấy ngày liền đưa chút hàng đi trong thành. Đã giấu không được người, nàng dứt khoát liền không dối gạt, mới mời người là Vương gia Vương Bảo Học ca ca. Vì chuyện này, Vương Bảo Học mẹ hắn Lưu Thị rất là cảm kích, để trong nhà gà tới cửa đến cảm tạ qua nàng một lần. Nhưng đồng dạng, đỏ mắt giống như là sát vách Thôi Thế Tài nhà Lưu Thị. Lại là đem Thôi Vi cho hận lên. Vì chuyện này, lúc đầu quan hệ coi như còn tốt lại quan hệ họ hàng mang theo cho nên đồng dạng họ Lưu hai người. Cơ hồ bây giờ nhìn gặp đều không nói. Thôi Vi mới mặc kệ cái này đại bá nương nghĩ như thế nào. Dù sao từ đầu đến cuối nàng đối với mình liền không có hài lòng qua. Bắt đầu thôi mai chuyện kia nàng khó được hảo tâm một lần. Nhưng đáng tiếc cuối cùng lại không hảo tâm đạt được hảo báo. Bị Lưu Thị ghi hận một lần, nàng bây giờ vì Trần Tiểu Quân chuyện kia, lúc đầu đối với Thôi Vi trong lòng liền canh cánh trong lòng. Hiện tại bất quá là sắc mặt đồng dạng khó coi mà thôi. Nàng cũng chỉ làm như không nhìn thấy, thời gian nhoáng một cái liền đến thất nguyệt lúc này thời tiết dần dần nóng lên, mấy tháng trước cho Thôi Thế Phúc sửa phòng ở lúc Thôi Vi liền mời người tại Minh Viện từ bên trong. Góc đánh cái miệng giếng, bây giờ nước ăn dùng thủy chính tốt mùa hè thuận tiện. Thôi Thế Phúc ngày bình thường muốn dùng nước cũng không cần lại đi trong giếng chọn lấy. Năm nay thời tiết đặc biệt nóng, nước giếng cũng có chút không đủ dùng. Bên ngoài mấy chục gia đình xếp hàng múc nước uống, có khi nhất đảng liền muốn chờ nửa cái lúc đến thần. Thôi Vi bây giờ trong nhà nước giếng liền cung cấp nàng cùng Thôi Thế Phúc hai nhà. Dùng nước càng là thuận tiện không ít, mấy năm trước mới chuyển phòng ở lúc liền gieo xuống bồ đào mấy năm này dần dần cuốn lấy tốt. Trước đó vài ngày Thôi Thế Phúc chặt mấy cây mảnh trúc can tới cho nàng làm cái giản dị giá đỡ. Bây giờ cũng bò lên tận mấy cái non mịn dây cây nho đi lên. Trong viện nhìn một mảnh xanh biếc, bàn đá liền tựa ở dây cây nho một bên, chẳng qua hiện nay không có mọc ra chỗ thoáng mát đến. Ngày bình thường không có cái nào chịu ngồi bên kia, cả ngày bàn đá phơi xuống tới, phòng tay đến kịch liệt, nắng chiều vừa dứt hạ, Thôi Vi cầm chút nước tưới trên mặt đất, đi đi một ngày khí lạnh, trong phòng quá nóng, ban đêm hai người căn bản không có cái nào trong phòng. Đều là tại bên ngoài dựng một trương đại lương giường ngủ. Vừa tưới lấy nước, sát vách bên kia liền truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh cùng vật nặng ngã xuống đất tiếng vang. Thôi Vi trong tay còn cầm thùng nước cầm bầu, một nghe được thanh âm này, Hiếu Kỳ liền hướng sát vách liếc mắt nhìn. Không bao lâu, một đạo thê lương thanh âm liền vang lên. Có ai không? Chết người á, người tới đây mau, trong thanh âm mang theo chút sợ hãi cùng kinh hãi. Nghe cũng là Dương Thị thanh âm ni từ đầu năm Thôi Kính Trung sự tình về sau. Dương Thị liền đem đến Thôi Kính Trung trong phòng chiếu cố Thôi Kính Trung. Nàng một người ngày bình thường làm lấy hai người việc, liền vì nuôi bây giờ đã tàn phế. Liền đi đường đều muốn dựa vào quải trượng Thôi Kính Trung. Ngày bình thường xuống đất làm ruộng cũng toàn bộ nhờ nàng. Nửa năm qua này Dương Thị lão đến kịch liệt. Trước đó vài ngày nhìn nàng liền tóc bạc hơn phân nửa. Nàng ngược lại là tới cầu qua Thôi Thế Phúc chiếu cố Thôi Kính Trung. Chỉ là Thôi Thế Phúc lần trước trải qua Thôi Kính Trung trộm tiền một chuyện. Đối với hắn đã chết tâm, nơi nào chịu quản hắn chết sống. Dương Thị coi như khóc chết cầu cũng vô dụng, hắn hiện tại thời gian trôi qua không tệ, Thôi Kính Hoài cũng là có tiền đồ, giúp đỡ Thôi Vi chiếu cố vườn trái cây, trên thân lại không sạch nợ vụ, chỉ cần mình tồn chút bạc vì về sau thân hậu sự làm chuẩn bị. Không muốn nhi nữ quan tâm cũng được, sinh hoạt trôi qua rất là nhàn nhã, so với trước kia đến, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Còn nữa Dương Thị trước đó làm ầm ĩ quá mức rồi. Đem hai người tình cảm vợ chồng dày vò không ít, hiện tại Thôi Thế Phúc nhìn nàng đều cảm thấy phiền chán. Dương Thị cầu hắn nơi nào sẽ hữu dụng, hắn hiện tại liền Dương Thị cũng mặc kệ, đương nhiên sẽ không lại quản Thôi Kính Trung. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút đau lòng, nhưng ít ra là mặt lạnh lấy cự tuyệt, Dương Thị cũng đành chịu, con trai là nàng sinh. Cũng không thể mặc kệ, bởi vậy thường xuyên ngược lại là chiếu cố. Cũng may Thôi Kính Hoài hiếu thuận, luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít muốn dán nàng một chút. Nếu không nàng một nữ nhân, liền biến thân ba đầu sáu tay. Cũng không tốt đem Thôi Kính Trung nuôi đến sống. Thôi Kính Trung cũng không phải chỉ ăn phần cơm liền thành. Hắn còn phải thường xuyên uống thuốc, đầu gối của hắn xương bị ngạnh sinh sinh khoét, bởi vì không có bạc. Đứt quãng trị không được, đến hiện tại đã phát viêm, ngày bình thường muốn bắt thuốc xem bệnh, cả người liền là một cái không đáy lỗ thủng. Dương Thị tự nhiên mệt mỏi hơn đến kịch liệt, lúc này nghe được Dương Thị hô chết thanh âm của người. Thôi Vi đầu một cái liền muốn lấy có phải là Thôi Kính Trung chết rồi. Nàng vội vàng đem thùng đặt tại trong viện, xoa xoa tay, quay đầu nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm cũng đặt sách ra. Dứt khoát liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm vẫy vẫy tay, một bên giọng điệu có chút hấp tấp nói, Nhiếp đại ca, sát vách giống như người chết, chúng ta đi nhìn một cái đi, nếu là Thôi Kính Trung coi là thật chết rồi. Cái kia thật đúng là ác hữu ác báo, bất quá tai họa lưu ngàn năm, nàng luôn cảm thấy Thôi Kính Trung không có khả năng chết. Lúc trước xương bánh chè bị người đào. Thôi Kính Trung chính là càng về sau hai cái đùi xưng cùng to cỡ miệng chén. Hắn cũng chưa chết, làm sao lại tại hiện tại chết rồi. Nhưng tiếng khóc là Dương Thị, lúc này nàng kêu còn lợi hại hơn chút. Thôi Vi trong lòng cũng muốn đi nhìn một cái. Bởi vậy liền hoán Nhiếp Thu Nhiễm một đường. Hai vợ chồng vừa mở ra cửa sân, liền nhìn thấy sát vách bãi nhốt cừu bên kia Thôi Thế Phúc cũng ra. Hiển nhiên vừa mới Dương Thị tiếng la khóc hắn cũng nghe đến. Sắc mặt hơi trắng bệch, dù sao Thôi Thế Phúc đối với Thôi Kính Trung đứa con trai này mặc dù thất vọng rồi. Nhưng tóm lại là cha con, bây giờ nghe được có thể là hắn xảy ra chuyện, Thôi Thế Phúc trong lòng cũng không bỏ xuống được, mấy người cùng một chỗ hướng Thôi ra bên kia đuổi. Lúc này cách đó không xa đã có người nghe được tiếng khóc hướng bên này nhìn sang. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS,